Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Theo mấy chục phong kiếm thư của Liễu Từ đi về các nơi trên chiêu thiên đại lục, cái tin tức kia rất nhanh đã được truyền bá ra. Thái Bình chân nhân xuất tử quan, bây giờ ở Tây Hải, Thanh Sơn Tông đi đến để đòi người. Không giống chuyện Tuyết Cơ, lần này Thanh Sơn không có bất kỳ giấu giếm gì, cũng không lựa chọn thông báo cho đối phương, gần như chiếu cáo thiên hạ. Nghe được tin tức này, thế gian phản ứng không giống nhau. Có người dùng thời gian rất lâu mới nhớ ra Thái Bình chân nhân là trưởng môn Thanh Sơn Tông đời trước, vì tìm kiếm phi thăng đại đạo mà bế tử quan, lúc đó Thanh Sơn đã từng ban từng hạ 800 dặm cấm, chấn động toàn bộ đại lục, chỉ là chuyện này đã qua hơn 300 năm, tên của Thái Bình chân nhân dần dần bị người quên lãng, lẽ nào hắn hiện tại còn sống? Nếu như vị chân nhân này còn sống, tại sao lại ở Tây Hải? Thanh Sơn Tông vì sao lại muốn vì chuyện này thảo phạt mà Tây Hải? Chỉ có những người biết được nội tình mới rõ ràng, Thanh Sơn Tông kiếm thư không phải đang khoe khoang, càng không phải thị uy, mà là cảnh báo. Trương Di Yêu sau khi nhận được tin tức suốt đêm tiến vào cung, sắc mặt khó coi đến cực điểm, một mảnh tái nhợt. Năm ấy sau trấn Ma Ngục biến cố, hắn đã cùng sư môn Trung Châu phái càng lúc càng xa cách, chịu đựng áp lực thực lớn, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, áp lực đã lớn đến không thể thở nổi. Ti Phong Thần năm đó có thể ở bên trong Thanh Thiên Ti bí mật tông quyền phát hiện tên của Thái Bình chân nhân, hắn làm chỉ huy sứ của Thanh Thiên Ti, đương nhiên càng thêm rõ ràng 300 năm trước cái tai họa này từng ở Chiêu Thiên Đại Lục nhấc lên bao nhiêu trường huyết án. Đi tới sâu trong cung, hắn quỳ gối phía sau thần hoàng, đem nội dung Thanh Sơn kiếm thư cùng với dự án Thanh Thiên Ti làm suốt đêm nói một lần, nhưng giật mình phát hiện mặc kệ là thần hoàng bệ hạ hay là Ngưu cung phụng đều vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ nói bọn họ cũng sớm đã biết tin tức Thái Bình chân nhân còn sống ư? Nơi sớm nhất thu được Thanh Sơn kiếm thư là Quả Thành Tử. Thiền tử từ cánh đồng tuyết trở về không lâu, ngồi xổm bên cửa sổ, dựa vào thiên quang nhìn chằm chằm chồng tiểu mộc côn, có chút xuất thần. Sâu trong chùa truyền đến tiếng chuông, mang theo gió biển, nhưng thổi không tan buồn bực giữa hè. Hắn đứng lên, nhìn phía mấy vị quả thành tự trưởng lão, trên mặt không chút non nớt nào, nghiêm túc mà chăm chú hiếm thấy. Năm ấy Luật Đường thủ tịch Độ Hải Tăng bỏ mình, đã dẫn ra rất nhiều bí mật. Bất kể là trụ trì hay là hắn đều không có đối với chuyện này phát biểu bất kỳ ý kiến gì, đó là tôn trọng mà bọn họ dành cho Thanh Sơn, hy vọng Thanh Sơn có thể tự mình xử lý sạch sẽ. Bây giờ nếu Thanh Sơn Tông truyền thư đại lục làm rõ tin tức Thái Bình chân nhân còn trên đời, như vậy Quả Thành Tự nhất định phải đưa ra thái độ rõ ràng. Mời các sư huynh giảng kinh đường đi Tây Hải một chuyến, nhìn chằm chằm Thanh Sơn. Thiền tử chậm chậm mà kiên định nói, Thái Bình nhất định phải chết, mấy vị trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Thiền tử nhẹ phẩy tăng tụ, phất rối loạn chồng tiểu mộc côn, hai chân để trần đi ra thiện thất, đi tới trước tòa thạch tháp kia. Tĩnh viên đã chữa trị, thạch tháp còn tạm thời gửi ở đây. Thiền tử nhìn tòa thạch tháp kia, lặng lẽ không nói. Tiếng chuông dần dần ngừng lại, gió biển cũng ngừng. Thời tiết giữa hè thiền viện chợt trở nên cực kỳ. Góc truyện audio.com, lạnh lẽo, Thanh Sơn Tông phạt Tây Hải, Đại Trạch cùng Huyền Linh Tông các minh hữu duy trì trầm mặc, Thủy Nguyệt Am cũng không phát ra thanh âm gì, nhưng phản ứng của thế lực khác cực kỳ kịch liệt. Không phải bất bình thay cho Tây Hải, mà là lo lắng tiếp đó sẽ gợi ra kinh thiên đại loạn. Bạch Thành bên trong tòa miếu nhỏ kia không có vang lên âm thanh của đao thánh, nhưng phong đao giáo chủ sau khi rời đi không lâu, cư Diệp Thành liền giới nghiêm. Rất nhiều tông phái phương Bắc triệu hồi đệ tử Vân Du, mở ra đại trận, đóng sơn môn. Triều đình mệnh lệnh thần kỵ quân Nam Di, triều ca thành không khí đầy căng thẳng. Nhất Mao trai phản ứng trực tiếp nhất, bố Thu Tiêu mang theo mười mấy tên thư sinh rời khỏi Thiên Lý Phong Lang, thừa học Hải Khổ Chu mà lên, hướng Tây Hải mà đi. Chiêu thiên đại lục rung động bất an. Có chút kỳ quái chính là Trung Châu phái thân là lãnh tụ chính đạo vẫn không có phản ứng gì, biểu hiện quá mức bình tĩnh. Đó là bởi vì Bạch chân nhân đã sớm biết Thái Bình chân nhân thoát khỏi kiếm ngục. Kỳ Lân ở Quả Thành Tự bị thương mà quay về, nàng đã có hoài nghi, sau đó từ Tô Tử Diệp nơi đó được xác nhận. Chuyện này là Huyền Âm lão tổ thông qua vị tăng nhân mập của Quả Thành Tự nói cho Tô Tử Diệp. Trong sơn cốc đâu đâu cũng có mây mù, nhưng so với mây mù trên Thanh Sơn kiếm phong mềm nhẹ rất nhiều, cũng mộng ảo rất nhiều, có lẽ vì thế mới có Vân Mộng Sơn danh tự này. Thanh phong nhẹ nhẹ thay đổi dáng dấp mây trắng, bạch tảo dắt theo những dải lụa dài đáp xuống bên vách đá. Bạch chân nhân liếc mắt nhìn đoạn lụa trắng buông xuống bên tay nàng, không hề nói gì. Nàng biết con gái bị nhốt ở cánh đồng tuyết 6 năm, tất nhiên có kỳ ngộ, sợi lụa trắng thiên tàm ti này chính là chứng minh, đồng thời cũng là chứng minh thân phận thực sự của Tình Cừu. Nhưng chuyện này không có chứng cứ, nói ra cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nếu con gái có thể cùng Tình Cừu có loại quan hệ này, cũng sẽ có lợi, như vậy hà tất làm rõ. ta chỉ biết là Thái Bình chân nhân đã từng làm hại nhân gian, nhưng thật không nghĩ tới lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Bạch Tào nghĩ tin tức từ các nơi trên đại lục truyền về, hơi xúc động nói. Làm sao đến mức này? Các ngươi còn trẻ, làm sao biết năm đó bao nhiêu người vì hắn mà chết, lại làm sao biết nếu để cho hắn sống, thế gian còn có thể có bao nhiêu người chết đi. Bạch chân nhân nghĩ những tai nạn năm đó trên đại lục cũng có chút cảm khái, nói. Thanh Sơn cho rằng như vậy sẽ có thể tránh né trách nhiệm sao? Bạch Tào nói, chỉ cần Thái Bình chân nhân chết rồi, tự nhiên không có ai cần gánh vác trách nhiệm. Bạch chân nhân nhìn nàng một cái thật sâu, nói. Chuẩn bị xuất phát, Thanh Sơn tông thảo phạt Tây Hải kiếm phái, không có ý tứ ẩn giấu hành tung, đương nhiên cũng không có cách nào ẩn giấu. 17 chiếc kiếm chu ở trên trời vững vàng phi hành, ở quần sơn cùng bình nguyên chiếu xuống cái bóng rất lớn. Ngồi ở bên trong kiếm chu không cần cùng cương phong đối kháng, tự nhiên thoải mái, nhưng Thanh Sơn kiếm tu đều là nhân vật không chịu được rảnh rỗi, đều sẽ không nhịn được ngự kiếm đi ra ngoài hóng mát một chút, vì vậy bốn phía kiếm chu thường có thể nhìn thấy rất nhiều kiếm quang. Kiếm quang thẳng tắp đi theo kiếm chu tiến lên, hình ảnh rất là đồ sộ tự nhiên bắt mắt, bất luận ban ngày hay là ban đêm đều nhìn ra phi thường rõ. Góc truyện audio.com, ràng tựa như là sao băng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Trên mặt đất nông phu cùng các cư dân nhìn hình ảnh trong thiên không, kinh hãi không cách nào nói thành lời, tuyệt đại đa số người đều quỳ xuống, kỳ bái liên tục mãi đến tận khi kiếm chu cùng kiếm quang biến mất ở phía chân trời xa xa, mọi người mới dám chậm rãi đứng dậy, suy đoán không biết các tiên sư muốn đi nơi nào, muốn làm gì. Đại tông phái cùng Tây Hải gần nhất chính là Bảo Thông Thiền Viện cùng Côn Lôn phái. Côn Lôn phái trưởng môn Hà Vị cưỡi Hàn Hào Điểu, mang theo mười mấy tên đệ tử hướng Tây Hải mà đi. Theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là người đến chiến trường sớm nhất, nhưng Hà Vị đột nhiên thấy có chút bất an, để Hàn Hào Điểu chậm lại tốc độ. Khi bọn họ đi tới Tây Hải, bầu trời một mảnh mây đen, vô số mây đen che khuất mặt trời, nước biển đen như mực nước, thấy không rõ bên trong đang phát sinh cái gì. Hàn Hào Điểu hướng về Tây Hải quần đảo bay đi, bỗng nhiên như cảm ứng được nguy hiểm cực lớn, phát sinh một tiếng minh khiếu sợ hãi, xoay người hướng về trên không bay đi. Mãi đến tận bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, Hàn Hào Điểu mới dừng thân hình, nhìn sâu trong Tây Hải, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Côn Lôn phái đệ tử dùng đoạn thời gian mới chạy tới, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hà Vị đưa mắt hướng bốn phía nhìn tới, mới phát hiện trong thiên không đâu đâu cũng có người tu hành. Nhất Mao trai tư sinh đến rồi, Đại Trạch cùng Huyền Linh tông người đến rồi, Quả Thành tự tăng nhân cũng tới, còn có rất nhiều tông phái đều đến rồi. Hơn ngàn người tu hành đến từ mấy chục tông phái đi tới Tây Hải. Trận thế như vậy so sánh năm đó Vân Đài chi dịch không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng không có một người tu hành dám tới gần Tây Hải quần đảo, phần lớn người trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi. Vô số tầm mắt nhìn phía sâu trong Tây Hải, nhìn phía mảnh quần đảo bị mây đen bao phủ kia. Bỗng nhiên, trong u ám hạ xuống vô số tia chớp hướng về Tây Hải quần đảo chém xuống. Ầm, nước biển màu đen cuồn cuộn bất an, dường như sôi trào, sinh ra vô số bọt biển. Đá ngầm cứng rắn bị chém nát tan, nhưng không kịp chìm vào đáy biển, đã bị cơn lốc quét lên, bay múa đầy trời. Hình ảnh như vậy thực sự là quá mức chấn động, dường như thiên phạt. Mây đen bỗng nhiên tản ra thiên quang chiếu vào trên Tây Hải quần đảo. 17 chiếc kiếm chu phá vân mà ra, lấy khí thế chậm chậm mà không thể ngăn cản, hướng về nơi sâu xa nhất trong Tây Hải quần đảo ép tới. Tia chớp nguyên lai đều là kiếm quang, cách chương.